Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, như vậy chúng ta cũng đã kết thúc một kỳ nghỉ dài, kỳ nghỉ của lễ của Tết Nguyên đán năm 2024. Chúng ta sẽ lại quay trở lại với công việc và cuộc sống trong một năm mới. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe và bình an, luôn gặp may mắn trong cả một năm tới. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, xin được tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 của câu chuyện Cô Dâu Quỷ Bí qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 7 của câu chuyện này. Cậu Năm thiên hào bản tính có người nhát gan từ xưa đến giờ. Bây giờ cứ nằm mơ thấy bị ma quỷ bắt đi như vậy. Cậu ấy không bị suy sụp thì mới là lạ. Có điều những giấc mơ này của thiên hào không phải là ngẫu nhiên mà toàn là giấc mơ điểm báo. Tức là nếu không phát hiện ra được cậu đang bị cháu mệnh thì những gì cậu mơ thấy cũng sẽ là những gì mà cậu phải trải qua. Quỷ sai bắt hồn xuống âm phủ, âm bình vây chung quanh để chờ thời cơ bắt hồn cậu đem đi cháo. Chính xác sẽ là như vậy. Thiên phàm đã chắc chắn được thiên hào đã bị cháu mệnh, nhưng có vài chuyện anh phải hỏi cho rõ trước đã. Em thấy bản thân lần đầu tiên kỳ lạ là vào lúc nào? Có ai đã đưa cho em cái gì không? Hoặc em đã nhận cái gì từ người khác? Hoặc là em có cho máu của em cho ai không? Thế nào dựa người vào lòng bà ba, cậu mền cho nên toàn thở hơi lên. Trông cứ như là bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở mà chết. Cậu suy nghĩ một hồi lâu, nhưng đột nhiên nhớ ra chuyện gì quan trọng. Mắt của cậu rực sáng, cậu cố hết sức bình sinh mà kêu lên. Em nhớ ra rồi. Hơn một tháng trước em có theo bạn tới một nơi. Ở đó có một cửa hàng trưng bày đồ cổ. Em có nhìn thấy một cái tháp 7 tầng bằng đồng. Lúc em cầm lên xem thì vô tình trúng vào đỉnh đầu của cái tháp, có chảy ít máu. Sau đó là cái hôm em đến chỗ của Thiên Đức về. Em có tới chỗ bạn làm tiệc chia tay. Em nhìn thấy cái tháp đó một lần nữa, hiếu kỳ cho nên em lấy lên xem. Trường hợp sau tay em lại chảy máu thêm một lần nữa. Tiểu Âm liền lạnh giọng hỏi, có phải chảy máu ở đầu ngón tay, góc cạnh của cái tháp đó có sắc nhọn? Thiên Hảo ngoan như là cậu trò nhỏ, ai hỏi cái gì liền trả lời cái đó. Đúng là máu ở đầu ngón tay, tháp không bén cũng không hiểu sao tay của tôi bị chảy máu. Ngay đến đây Tiểu Âm như đã rõ, cậu cũng biết lý do vì sao bên kia có thể dùng thuật cháo hồn với Thiên Hảo. Bên kia giữ được át chủ bài của Thiên Hảo, đó chính là máu ở đầu ngón tay cậu ấy. Cái được máu như là có được mệnh người, bây giờ chỉ còn chờ đợi cơ hội chín muồi là có thể làm thuật cháu mệnh. Nhưng mà mọi sự ở đời đâu dễ dàng như vậy. Mệnh số mà cứ tưởng như mớ ra ngoài chợ, muốn cháu thì cháu, muốn đổi thì đổi, đúng là tưởng bờ. Thiên phàm cũng giống như Tiểu Âm, anh đã hiểu được tất cả mọi chuyện, lúc này cũng có thể để cho Thiên Hạo được nghỉ ngơi. Đỡ Thiên Hạo nằm xuống, Tiểu Âm lúc này mới đốt hai lá linh phù. Sau đó để bà ba pha chung với nước ấm cho cậu uống. Linh phù có tác dụng an hồn dưỡng phách, giúp cho thiên hạo an tĩnh, không nằm mơ thấy linh tinh. Với lại linh phù còn tác dụng trừ tà rất mạnh. Thời gian này âm binh cũng đã không còn theo đường máu mà tới quấy nhiễu thiên hạo được. Sắp xếp ổn thỏa cho thiên hạo, bà như là chưa an tâm. Mắt của bà đỏ hoe, bà lo lắng khôn nguôi, run rẩy mà hỏi Tiểu Âm cùng Thiên Phàm. Bây giờ đã ổn chưa? A Hảo đã khỏe lại chưa hả hai đứa? Khi nào thì thằng bé khỏe mạnh lại bình thường? Tiểu Âm biết bà ba đang lo, cậu trước tiên phải trấn an tinh thần của bà. Bà an tâm, cậu Năm phước lớn mạng lớn, cậu ấy từ từ sẽ khỏe lại. Dừng lại một chút như đột nhiên nhớ tới chuyện gì, Tiểu Âm lúc này mới hỏi. À, có chuyện này tôi quên. Gần đây có ai thường tới hỏi thăm tình hình của cậu Năm Thiên Hảo hay không? Chẳng hạn như là bạn bè hoặc người thân nào đó. Bà ba suy nghĩ một chút, nghĩ ra bà liền nhanh chóng đáp lời. Bạn bè thì không có, nhưng mà người thân thì có. Chú dì Hồ có tiếng hỏi thăm, là mẹ của anh em Thiên Phúc Thiên Phát. Tiểu Âm nhìn sang Thiên Phàm. Thiên Phàm lúc này cũng đang nhìn Tiểu Âm. Không thấy Thiên Phàm nói gì, chỉ thấy anh khẽ gật đầu như là hiểu với lại Tiểu Âm. Tiểu Âm hiểu ý, cô lúc này mới đi tới gần sát bên cạnh bà ba. Cười tay thật nhỏ vào tay của bà, chỉ đủ để cho một mình bà nghe thấy. Kể từ giờ trở đi, nếu có ai tới hỏi chuyện của cậu Năm, bà cứ nói cậu Năm khỏe rồi. đừng có để ai khác biết tình hình sức khỏe thực sự của cậu Năm. Đồ dùng sinh hoạt của cậu Năm cũng phải để ý kỹ, kiểm tra cẩn thận, hạn chế cho người lạ vào trong phòng. Và điều quan trọng nhất là tuyệt đối đừng để cho ai lấy được máu của cậu Năm. Máu là thứ rất quan trọng với cậu ấy lúc này. Bên kia đã lấy được 2 lần máu rồi, chắc chắn họ sẽ tìm cách để lấy thêm máu lần thứ 3. Nếu được, thời gian này bà với Thiên Nhi nên chia nhau để canh chừng cậu Năm. Lúc nào cũng nên có người của mình đứng bên cạnh để canh chừng. Chuyện cậu Năm bị cháu mệnh, bà đừng nói với ai, nên giữ bí mật. Hiện tại chưa biết bên kia là ai, tránh rút dây động rừng. Tiểu Âm vừa nói xong, Thiên Phàm cũng lên tiếng tiếp lời căn dặn. Thì bà ghi nhớ lời của Tiểu Âm vừa nói nha. Mọi chuyện còn lại thêm cứ để con giải quyết. Thêm nhớ nói qua với chú ba về chuyện này. Nếu chú ba có thắc mắc gì thì tìm con sẽ giải thích cặn kẽ. Còn nữa, những thứ mà Tiểu Âm dán trong phòng toàn là linh phủ có linh lực trừ ma rất mạnh. Thêm đừng có tự ý mà tháo xuống, sẽ không an toàn cho Thiên Hạo đâu. Quan trọng nhất, nếu mà thêm thấy linh phủ dán trong phòng đột nhiên âm bị cháy đen mà không có tạo ra khói, thêm phải báo với con ngay. Thêm hiểu chưa hả? Bà ba liền gật đầu lia lịa. Bà ghi nhớ rất kỹ, một chút cũng không dám quên. Để sau khi Thiên Phàm và Tiểu Âm đã rời đi, bà liền đi đến chỗ của Thiên Hạo, nước mắt ngắn dài khóc thương xót con trai. Nước mắt nghẹn ngào, bà nắm tay yếu ớt của con trai. Bà đau lòng lắm nhưng vẫn cố trấn an con trai. Bà bảo: cố lên con, anh hai sẽ có cách cứu được con mà. Cố lên con trai của mẹ, mẹ sẽ làm mọi cách để cứu con. Cố lên. Thiên Phạm đưa Tiểu Âm trở về khu nhà riêng của anh. Trên đường trở về, Thiên Phạm và Tiểu Âm vô tình đụng phải mợ Tư Quế Vân. Quế Vân đi tới chào hỏi Thiên Phạm và Tiểu Âm. Thiên Phạm cũng có hỏi mợ ấy đi đâu. Mợ ấy cũng có trả lời là đi tới hỏi thăm sức khỏe của Thiên Hạo. Nụ cười xinh xắn, chất giọng dịu dàng, mợ Tư Quế Vân khéo léo mà lên tiếng: mẹ dặn em đem sâm thượng hạng qua thăm Thiên Hạo. Nghe nói Thiên Hạo bị bệnh. À mà anh hai với Tiểu Âm cũng đi thăm Thiên Hạo về phải không? Em ấy sao rồi à? Đã khỏe hơn chưa? Thiên Phạm đối với Quế Vân thì vẫn như thường khi, ý cười hiền hòa hiện lên trên mặt anh, nhàn nhạt trả lời: sức khỏe của Thiên Hạo tốt hơn nhiều. Bây giờ chắc là ngủ rồi cũng nên. Cũng cảm ơn tổ tiên che chở. Thì bà nói mấy bữa trước Thiên Hạo đứng dậy đi còn không được, bữa nay thì tốt rồi, ăn uống lại được cho nên cũng khỏe. Quế Vân cười cười, biểu cảm mừng rỡ không một chút gượng gạo. Dạ vậy thì tốt quá, vợ chồng em cứ lo cho Thiên Hạo thôi. Bữa này sốt ruột quá phải qua thăm cho bằng được. Anh Phát cũng muốn đi thăm Thiên Hạo, nhưng vì công việc bận rộn vậy nên chỉ có mình em sang thăm. Thiên Phạm lúc này khẽ gật đầu, anh liền bảo: vợ chồng em có lòng là được, một người sang thăm cũng là quý, ai cũng có công việc riêng mà. Dừng lại một chút, Thiên Phạm giả vờ như là đột nhiên nhớ tới chuyện gì, anh lúc này quan tâm rồi hỏi: Thiên Phúc dạo gần đây anh không gặp, cũng không thấy Nguyệt sang chơi, hay để nó đi đâu rồi? Trên môi của Quế Vân vẫn là nụ cười xinh đẹp như vậy, giọng của mợ ấy rất ngọt ngào, lời lẽ nghe cũng rất êm tai. Anh bà đi công tác từ hơn nửa tháng trước rồi anh hai. Chị Nguyệt sang thì chuẩn bị cho đám cưới, bận rộn quá nên mới không sang đây được. Mà anh hai có chuyện gì cần gấp gặp anh ba, để em nói với anh Phát, anh nói anh ba gọi cho anh hai. Thiên Phạm lắc đầu, anh từ chối: cũng không có gì đâu, có chút việc cần làm thôi, lát anh gọi cho Thiên Phúc sau cũng được. Được rồi, em đi thăm Thiên Hạo đi, gặp lại em sau. Dạ gặp lại anh hai, tôi đi trước nhé Tiểu Âm. Dạ mợ Tư đi. Kết thúc cuộc chuyện trò, Thiên Phạm liền dẫn theo Tiểu Âm đi tiếp, cũng không để ý tới việc Quế Vân muốn đi đâu. Đi cách sang một đoạn, nhìn chung quanh không có ai, Tiểu Âm lúc này mới cố tình đi thật sát bên cạnh Thiên Phàm, cô thấp giọng nói khẽ: cậu hai, lần nữa cậu nhớ gọi cho cậu ba. Thiên Phàm nhìn sang Tiểu Âm, ánh mắt ẩn ý nghiện cười nhàn nhạt, anh chậm rãi lên tiếng: tất nhiên là phải gọi, tôi cũng có chuyện cần trao đổi với Thiên Phúc, nhưng mà hình như cô nghi ngờ Thiên Phúc có liên quan đến chuyện cháu mệnh của Thiên Hạo hả? Tiểu Âm thản nhiên gật đầu, cô không kiêng dè gì. Trước mặt Thiên Phàm cô nghĩ sao liền nói vậy: đúng là tôi đang nghi ngờ bà hai nhỏ, nhưng mà cũng chưa chắc, phải chờ lão tử tới mới chắc chắn được. Lão tử có thể nương theo đường máu để tìm ra được kẻ chủ mưu ở bên kia. Tôi thì không dành về pháp thuật này. Tôi không có làm được. Sợ là nếu làm bậy sẽ rút dây động rừng. Thiên Phạm gật gù, anh không cho ý kiến gì cả, coi như đồng tình với quan điểm này của Tiểu Âm. Chân bước về phía trước, ánh mắt đoàn chính. Thiên Phạm từ tốn nói, vậy cũng được, không dành thì không nên làm bừa. Thuật pháp cháo mệnh này là tà thuật, không tìm hiểu kỹ sợ là cô giải trừ không có được. Năng lực của cô có thể làm mọi thứ, chỉ là cô đang thiếu một người dẫn dắt mà thôi. Năng lực của lão tử không phải tầm thường, cô có thể theo ông ấy học hỏi. Tiểu Âm cứng bước chân, cô đột ngột dừng lại, không tiếp tục đi theo Thiên Phạm nữa. Từ phía sau cô có thể thấy được rất rõ tấm lưng thẳng tắp ngạo nghễ của Thiên Phạm. Dáng người Thiên Phạm rất chuẩn, dáng lưng luôn thẳng, là một tính cách không hề gượng ép. Dáng đi của anh khoan thai, nhưng mỗi bước chân đều được đóng mạnh xuống đất, tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng nhưng quyết liệt cho người nhìn thấy. Càng lúc Tiểu Âm lại càng cảm thấy Thiên Phạm rất đỗi khác biệt. Anh luôn lãnh đạm với mọi thứ, tất cả đều như bình thường với anh, không có gì có thể làm cho anh nóng lòng sốt ruột. Anh tuân theo quy luật luân hồi, tin vào nhân quả, cũng tin vào huyền học và đạo giáo. Anh cứ như là một nhân vật bí ẩn sống ẩn danh vậy. Là cái gì anh cũng biết, nhưng rất ít khi anh thể hiện ra năng lực của bản thân. Hơn nữa tới bây giờ Tiểu Âm mới giật mình phát hiện ra rằng bóng lưng này của Thiên Phạm rất đối quen thuộc trong lòng của cô, dường như là quen thuộc từ đời kiếp nào rồi vậy. Sao lại như vậy? Cô từng nghe chồng ông ngoại cô nói chuyện với cậu và lão tử. Ông nói là ông không nhìn thấy được kiếp sống của cô. Cô là sinh mệnh không có kiếp trước. Nếu đúng thật là như vậy, vậy thì sự quen thuộc này của cô là từ đâu? Cô chưa từng có cảm giác như vậy bao giờ. Cái cảm giác của cô cũng chưa khi nào sai lệch. Thiên Phạm rốt cuộc anh ấy là ai? Kiếp trước anh ấy là người thế nào, có liên quan gì đến cô? Cô thực sự rất tò mò. Hay là cô điều tra về tiền kiếp của Thiên Phạm? Đúng, điều tra tiền kiếp, nhà quỷ sai điều tra tiền kiếp, kiểu gì cũng sẽ ra. Hay quá. Tiểu Âm muốn nhờ quỷ sai lần trước trong vụ của Thiên Đức tới giúp cô điều tra về tiền kiếp của cậu hai Thiên Phạm. Có điều là cô quên xin cách liên lạc với ông ấy. Bây giờ muốn gặp lại không biết phải làm sao. Cũng may mà cô nhanh trí sẵn tiện đi thăm Thiên Đức. Cô tới thẳng nhà xác, chờ đợi nửa buổi cuối cùng cũng gặp được một quỷ sai bị bắt hồn. Thông qua quỷ sai này, cô hối lộ cho hắn một chút, nhờ hắn tìm quỷ sai kia giúp cô. Quỷ sai dáng người tròn trịa, trong mắt một bên có một bên không. Hắn cười lớn gần gù khoái chí nói với Tiểu Âm. Tiểu thư an tâm, Tàng Hà biết lão quỷ đó mà. Tàng Hà chắc chắn sẽ gửi lời của tiểu thư tới cho lão ấy biết. Cậu xin cảm ơn lòng tốt của tiểu thư, Tài Hà xin đa tạ. Tiểu Âm cười vui vẻ, cứ phất tay hào phóng rồi bảo. Có gì mà đa tạ chứ, cũng chỉ là mấy người giấy mỹ nữ mà thôi. Tôi đã chọn trông vài cô xinh xắn chân dài, ông cứ an tâm, tôi uy tín. Tôi biết tiểu thư uy tín, đồ mà tiểu thư đốt xuống toàn là hàng tốt, quỷ sai nào cũng mê. Tôi phải may mắn lấy mà gặp được tiểu thư, đây là phước đức của tôi. Tiểu thư cứ trở về, rất nhanh thôi lão quỷ sẽ liên lạc với tiểu thư tin tôi. Tiểu Âm hoàn toàn tin tưởng quỷ sai trước mặt, trông ông ta thèm thuồng mỹ nữ tới như vậy cơ mà. Chắc chắn sẽ không tác trách với cô. Nhưng mà có điều này cô vẫn không hiểu lắm. Ông ta đã là quỷ rồi mà vẫn cần mỹ nữ phục vụ. Với lại cô gửi hình mỹ nữ xuống dưới nhiều như vậy, liệu có phạm vào cấm luật nào đó của âm phủ hay không? Thôi mặc kệ đi, cô cứ làm theo ý muốn của quỷ sai này. Còn việc đứng hay không thì cô không biết, cô chỉ làm hết sức mình mà thôi. Thương lượng trao đổi xong, Tiểu Âm tiễn quỷ sai trở về âm phủ. Cô lịch sự đến mức muốn vẫy tay, cứ như là đang tiễn chân một người bạn thân thiết của cô vậy. Xong chuyện, Tiểu Âm hí hửng xoay người trở lại khu phòng bệnh của Thiên Đức. Chỉ có điều là khi cô vừa xoay người, còn chưa kịp đi được bước nào thì đã đụng trúng vào người của một ai đó. Giật mình cô ngước mắt nhìn lên, một gương mặt quen thuộc cứ như vậy đập vào mắt. Người nọ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười sáng rực, toàn thân tỏa ra phúc khí sang quý phái, khó có thể chìm lẫn được vào đâu. Anh hỏi Tiểu Âm, đi đâu vậy, vừa rồi nói chuyện với ai? Tiểu Âm quả thần có chút giận mình, cứ không nghĩ cậu hai Thiên Phạm vậy mà ở sau lưng cô. Lại nhìn thấy nụ cười phúc khí tử tế này của anh, Trong lòng của cô không hiểu sao lại thích chuột dạ. Mắt cô chớp chớp, cô cười, cố tỏ ra bình thường nhất rồi có thể nói: "À, đâu có nói chuyện với ai, là vô tình nhìn thấy một quỷ sai đi câu hồn người chết. Ông ấy thấy tôi cười với tôi, vậy nên tôi hỏi thăm ông ấy vài câu." Thiên Phạm vẫn giữ một nụ cười vô ngại như vậy, từ ánh mắt cũng ẩn ý cười. Anh lại hỏi: "Vậy sao? Nhưng sao cô lại tới đây? Vừa nãy cô nói đi mua cà phê đâu chưa mua hả?" Bị bắt tại trần, Tiểu Âm có phần lúng túng. Có điều là cô rất thông minh, ứng phó cũng hợp lý. "Tôi chưa có mua, định bây giờ sẽ đi mua đây cậu hai. Vừa nãy tôi nhìn thấy một quỷ hồn có hành tung kỳ lạ, giống quỷ hồn đã bắt bản năm đi, vậy nên tôi mới đi theo. Chạy theo một buổi cuối cùng cũng không thấy đâu, chỉ thấy tôi đã tới nơi này." Thiên Phạm gần gũ, anh tỏ ra đã hiểu, không cố ý làm khó Tiểu Âm, anh coi như tin lời của cô nói. "Ở đây là bệnh viện, chỗ này lại là nhà xác. Cô ở đây nhìn thấy quỷ hồn cũng không phải là chuyện hy hữu. Gặp được quỷ hồn kia thì tốt, không gặp được thì tốt. Cô cũng đừng quá nôn nóng, sẽ gây ảnh hưởng tới cô." Thế Thiên Phạm chịu tin tưởng lời của mình nói. Tiểu Âm thở vào một hơi trong lòng. Cô cười tươi tắn khoác tay Thiên Phạm, kéo anh rời đi. Vừa đi cô vừa vui vẻ hỏi: "Nãy giờ cậu có hỏi được chuyện của bà Tư và ông Năm không? Bà Tư có chịu nói hay không?" Thiên Phạm để mặc cho Tiểu Âm khoác tay anh kéo đi, một chút không vui cũng không có, anh dịu giọng trả lời cô: "Thì mấy nói một chút, lát nữa trở về tôi sẽ nói cho cô biết sau. Bây giờ lên thăm Thiên Đức đi, thằng bé đợi cô từ nãy đến giờ." "Công nhận cậu hay thật, mà lát nữa cậu nhớ phải cho tôi biết nha." "Được rồi, sẽ nói, không quên." Tiểu Âm hài lòng khoác tay của Thiên Phạm sánh đôi như một cặp vợ chồng mới cưới. Giữa Thiên Phạm và Tiểu Âm không có một chút nào gượng gạo, từ cử chỉ cho đến lời nói, tất cả đều khăng khít như là đã quen biết nhau từ lâu lắm vậy. Thiên Phạm không chê cô, anh luôn bảo vệ che chở cho cô, mà Tiểu Âm thì không bài xích Thiên Phạm, càng ngày cô càng muốn ở gần anh, càng lúc càng muốn thân thiết với anh nhiều hơn nữa. Cứ như vậy hai người sánh đôi với nhau đi một quãng đường dài để trở nên phòng bệnh của Thiên Đức. Chỉ có điều ngay lúc giao nhau giữa hai đoạn hành lang, nếu Tiểu Âm tinh mắt để ý sẽ thấy Thiên Phạm cau chặt chân mày nhìn về một hướng. Ánh nhìn của anh sắt lại lãnh khí tỏa ra ngút trời, mà ở hướng Thiên Phạm vừa nhìn cũng là vừa vặn với cảnh sát bên nhà chứa xác, cụ thể là dưới gốc của một cái cây thật to. "Lại đi theo anh và Tiểu Âm, chú ấy muốn cái gì đây?" Thiên Phạm anh tự hỏi. Trở về nhà, Thiên Phạm kể hết những gì mà bà Tư đã nói cho Tiểu Âm biết. Theo như lời của bà Tư kể thì trước kia, lúc mà bà Tư chưa gả cho ông Tư, bà Tư và ông Năm từng có thời gian tìm hiểu nhau. Năm đó ông Năm là một họa sĩ vừa nổi, ông và bà Tư mới học tập và làm việc ở thành phố A, không phải thành cổ. Hai người gặp gỡ và thầm thích nhau, sau đó lại tìm hiểu qua lại. Khi đó ông Năm một lòng muốn lập nghiệp cho nên giấu tiền đi thân phận cao quý của bản thân. Đến cả bà Tư cũng không hề biết ông Năm là con cháu của Lâm gia. Chỉ là trong thời gian qua lại với ông Năm, bà Tư biết bản thân có hôn ước với ông Tư. Vậy nên bà đã hạ quyết tâm chia tay với ông Năm trong êm đẹp. Bà Tư lấy lý do là đã hết yêu ông Năm, vậy nên ông Năm mới lùi bước trả lại sự tự do cho bà. Cũng không ai nghĩ, một thời gian ngắn sau khi chia tay, bà Tư đột nhiên xuất hiện đã Lâm gia với tư cách là vợ sắp cưới của ông Tư. Lúc đó mọi chuyện mới thực sự vỡ lẽ. Mặc dù tiếc nuối ân hận tới đau khổ, thế nhưng hôn sự cũng đã định. Người lớn hai bên cũng đã gặp mặt, bà Tư cũng không phản kháng. Vậy nên là chỉ có ông Năm có thể ngậm ngùi mà chôn kín nỗi khổ tâm trong lòng. Đồng thời ông Năm cũng sẽ đánh mất đi cơ hội được ở bên cạnh người con gái ông yêu thương thật lòng nhất. Về phần của bà Tư, sau khi gả cho ông Tư, ban đầu tình cảm còn xa cách, thế nhưng dần dần bà Tư bị ông Tư chinh phục lúc nào không hay. Kết quả bà Tư dần yêu ông, mà ông Tư cũng là minh chứng sống cho câu nói vừa gặp đã yêu. Bởi vì ông Tư rất thương bà Tư, là yêu thương sâu đậm. Chỉ tiếc là số phận trớ trêu, ông Tư vì có bệnh tim bẩm sinh, sau một thời gian sức khỏe yếu kém, ông Tư đã không thể chống đỡ mà qua đời, để lại vợ trẻ con thơ vô cùng tội nghiệp. Lúc ông Tư mất, ông Năm cũng đã cưới bà Năm, Tình cảm vợ chồng ông Năm cũng được xem là tốt đẹp. Ông Năm cũng khá là yêu thương và chiều chuộng bà Năm. Ngoài chuyện ông Năm rất thương Thiên Đức Sa thì mọi chuyện vẫn vô cùng bình thường. Ông Năm cũng chưa từng một lần làm ra chuyện gì sai quấy với bà Tư, dường như là chưa từng. Ngay đến đây, tiểu ông quả thật có chút phiền muộn. Cô nhìn Thiên Phàm biểu cảm có hơi ngưng trệ một chút, cô khẽ lên tiếng. Nên như vậy tức là bà Tư đã dứt tình, còn ông Năm thì vẫn chưa, có đúng không cậu hai? Thiên Phàm khẽ gật đầu, thần thái của anh luôn bình tĩnh, luôn điềm đạm trước mọi chuyện. Có thể là như vậy, Thiếm Tư không giống với người nói dối, thì bà ấy cũng thể trước mặt tôi. Thiếm thể rằng Thiếm không có gian tình gì với chú Năm. Sau khi chia tay chú Năm rồi cưới chú Tư, Thiếm là một lòng một dạ với chồng, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ nối lại tình xưa với chú Năm. Còn về phần của chú Năm suy nghĩ thế nào thì Thiếm ấy không dám nói. Thiếm ấy chỉ nói là chú Năm rất thương Thiên Đức, thương như là con ruột của chú ấy vậy. Tiểu âm gần gù, cô lúc này hiếu kỳ mà hỏi tiếp. Vậy ra là chỉ có ông Năm vẫn còn tình cảm, còn bà Tư thì không. Ông Năm thương Thiên Đức, một phần là vì Thiên Đức mất cha từ nhỏ, một phần vì Thiên Đức là con trai của bà Tư. Thế nhưng mà chuyện ông Năm và bà Tư từng có thời gian qua lại, lầm ra các anh không biết sao hả? Không biết. Trước khi chú Năm học tập ở thành phố A, sau này có hôn ước với Thím Năm mới trở về thành cổ sinh sống, xây dựng sự nghiệp. Lâm gia không quá nghiêm khắc, hoặc là cố chấp xen vào cuộc sống đời tư của con cháu. Trước khi có hôn ước thì mỗi cá nhân đều có quyền tự do sinh sống, học tập và yêu đương. Nếu may mắn cưới được người mình yêu thì là viên mãn, còn nếu kết hôn với người không yêu thì dần dà cũng sẽ yêu, quy tắc là như vậy. Cho nên là việc chú Năm với lại Thím Tư từng tìm hiểu nhau, nhưng mà không có ai ở Lâm gia biết thì cũng là bình thường. Lâm gia không rảnh rỗi đến mức xét nét từng chi tiết nhỏ, Lâm gia chỉ tập trung phát triển chuyện hệ trọng mà thôi. Nhưng mà ông Tư chẳng lẽ lại không biết luôn? Với câu hỏi này, Thiên Phàm có chút do dự. Một vài giây sau anh mới trả lời Tiểu Âm. Chuyện này thì không chắc, nhưng mà tôi đoán chú Tư có lẽ đã biết chuyện trước kia chú Nam và Thím Tư từng yêu nhau. Vậy khi nào khi phát hiện ra chuyện này, ông Tư đột nhiên lên cơn đau tim qua đời không hả cậu hai? Không dám nói đùa, có thể là đúng, cũng có thể là không. Nếu muốn biết chính xác nhất phải hỏi chú Tư. Về chuyện Thím Tư cũng không biết được bao nhiêu để mà hỏi. Nhắc đến chuyện này, tinh thần của Tiểu Âm có phần đi xuống, cơ có phần không vui buồn bực rồi bảo. Đáng lý tôi đã tìm được ông Tư, vậy mà không hiểu sao ông ấy lại chạy đi đâu mất. Tức thật đó. Tìm mãi cũng không ra, rõ ràng bức tranh ngôi miếu nhỏ kia vẫn còn nằm trong phòng của tôi mà. Thiên Phàm im lặng nhìn Tiểu Âm, anh nửa muốn nói nửa lại cũng không thích cần thiết. Chuyện kỳ hồn của chú Tư đột nhiên biến mất là do anh. Là do anh chạm vào bức tranh nên chú Tư mới hoảng hốt mà chạy trốn như vậy. Quỷ hồn của chú Tư sợ anh, là sợ anh sẽ nghiền nát quỷ hồn của chú ấy. Chú ấy sợ anh còn sợ hơn cả Diêm Vương ở âm phủ. Nhưng mà có điều này kể cũng lạ. Mặc dù chú Tư sợ anh tới mức như vậy, nhưng vẫn một lòng muốn bảo vệ cho Thím Năm. Chú Tư bảo vệ Thím Năm để làm gì? Giữa chú Tư và Thím Năm có ân tình gì mà chú ấy phải mạo hiểm nhiều tới như vậy? Bởi vì nếu ngày hôm đó chỉ cần Tiểu Âm ra tay mạnh một chút thì chưa chắc chú Tư đã giữ được hồn phách an ổn. Chứ đừng nói đến chuyện có thể bảo vệ được cho quỷ hồn của Thím Năm. Chà, mọi chuyện này bắt đầu phức tạp dần lên rồi đây. Thế nhưng mà không sao, Thiên Phàm anh trước giờ luôn thích những thứ phức tạp. Càng phức tạp càng tốt, rất kích thích đấy chứ. Tại tỉnh C, tỉnh có núi giáp danh với thành cổ. Thị trấn nhỏ địa linh về đêm vô cùng an tĩnh, bởi địa hình ở đây khá là heo hút và chắc chở. Hầu hết người dân đều đi ngủ từ sớm, giờ này cũng không còn được mấy nhà sáng đèn. Giữa không gian bao lại yên tĩnh, tiếng chó sủa bỗng dưng được vang lên. Được khoảng chừng vài phút, tiếng chó sủa đột nhiên im bặt, trả lại sự yên tĩnh cho thị trấn nhỏ. Lúc này ở một căn nhà nhỏ nằm cuối trong con hẻm vắng nhà, một người đàn ông trung niên cùng một cụ nhóc vội vàng bước ra khỏi cửa. Người đàn ông nọ và cậu nhóc rời đi, chủ nhân của căn nhà đã gấp gáp đóng chặt cửa lại, như là sợ ai đó sẽ nhìn thấy thứ ở bên trong nhà vậy. Bước trên con đường nhỏ sỏi đá gập ghềnh, cậu nhóc nhỏ bước thật nhanh để kịp bước chân của người đàn ông trung niên đi vào trước. Vừa đi cậu nhóc vừa luôn miệng hỏi như là tò mò lắm rồi vậy. Sư phụ, Vừa rồi sao thầy không nói là không giúp được? Rõ ràng người đàn ông đẹp trai kia thọ mệnh vẫn còn chưa tận mà. Người đàn ông trung niên bước vội vào bên trong. Ông ta vừa đi vừa kéo cậu nhóc nhỏ để tránh cho cậu bước trúng vào cục đá to. Âm giọng trầm khàn, người đàn ông trả lời rất rõ ràng và nghiêm túc. Chúng ta không chơi lại hắn ta, tốt nhất không nên động tay động chân vào chuyện này. Hắn ta đang muốn trời lớn, muốn mượn gió bẻ măng, hồi sinh người chết. Nhưng mà cũng xui xẻo cho hắn. Lần này e là ước nguyện của hắn ta sẽ trở thành sự thật rồi. Cậu nhóc ngò hiếu kỳ không thôi. Cậu bước theo sau người đàn ông, ngây ngô hỏi người đàn ông như một đứa trẻ đang hỏi mẹ của mình vậy. Tại sao vậy sư phụ? Mặc dù con không hiểu vì sao người đàn ông đẹp trai vừa rồi lại liên quan tới thuật cháu mệnh. Nhưng mà máu của người bị cháu mệnh cũng đã có. Bây giờ chỉ cờ thời cơ tới là có thể dùng thuật được rồi mà. Người đàn ông trung niên rất kiên nhẫn, ông ta tận tình giải đáp câu hỏi của người học trò. Đúng là có rồi, máu cũng đã có, nhưng ta nghĩ lần này hắn sẽ không thành công đâu. Bởi vì có biết hắn đang đối đầu với ai không hả? Và con cũng có biết người đàn ông đẹp trai nằm trên giường vừa rồi là ai hay không? Là ai hả? Người đàn ông kia đẹp trai đó là ai? Còn nữa, hắn mà sư phụ đang nói tới đối đầu với ai vậy chứ? Người đàn ông trung niên bước khựng bước chân, ông xoay người nhìn đệ tử của mình, giọng của ông khàn đặc, ánh mắt nghiêm nghị một cách khác thường. Người đàn ông đẹp trai vừa rồi là cậu ba của Lâm Gia Thành Cổ, tên là Lâm Thiên Phúc. Còn đối thủ của hắn thì có thể là con đã biết. Ngoài lão tử ra trên đời này cũng hiếm có được người nào có thể hạ được hắn. Lão tử? Là lão tử có kiếm huyết sát, đúng không sư phụ? Đúng, lão tử là chủ nhân của kiếm huyết sát. Nghe thấy sư phụ xác nhận, cậu nhóc nhỏ mừng rỡ reo lên. Sư phụ, vậy bây giờ chúng ta đi gặp ngài lão tử có phải không? Chúng ta cùng phe với ngài ấy có phải không hả sư phụ? Ngài đàn ông trung niên lắc đầu, ánh mắt của ông sắt lại. Âm giọng rất khẽ, nhưng mỗi lời nói ra đều như búa đinh, quyết tiện không rời. Trên quang ta là bạn của lão tử, thế nhưng vụ này chúng ta không thể xen vào. Hắn đứng ở đầu dưới bên này, còn lão tử chắc chắn sẽ đứng ở đầu dưới bên kia, tức là cùng phe với cậu hai của Lâm gia. Vụ cháu mệnh này cũng rất có nhiều điểm kỳ lạ, chúng ta không đủ năng lực, tốt nhất đừng dây vào kẻo mất mạng. Dừng lại một chút, Trần Quang đột nhiên khẽ thở dài. Ông ngước ngoặt lên nhìn bầu trời sao rộng lớn. Giọng nói của ông rất thấp, nghe qua như không hề nói gì cả. Cuối cùng thì cháu gái của lão tử cũng đã gặp được cậu hai Lâm gia. Lão tử hả? Chuyện tình này có thể thành toàn được hay sao? Lâm lão tử tạm thời đang có việc rất quan trọng. Theo như lời của cậu, của tiểu âm nói thì lão tử đang có việc trên núi Linh Tiên. Vậy nên sau khi giải quyết xong việc riêng, lão tử sẽ tới Lâm gia để xem tình hình của Thiên Hạo. Có thể là một hoặc hai ngày tới, lão tử có mặt ở Lâm gia. Bên kia đầu dây điện thoại, cậu của tiểu âm vừa ăn sáng vừa nói chuyện với cô. Trong mệnh hả? Tà thuận cũng dám làm, không sợ bị phản vệ hay sao? Tiểu âm nhàn nhã ngồi vắt chéo chân ăn táo, giọng cô khinh nhờn rồi đáp. Đã dám rồi còn gì sợ phản vệ hả cậu? Nhưng mà có điều này con cảm thấy rất lạ. Không biết là do năng lực của con quá yếu kém hay là do con suy nghĩ nhiều nữa. Nói thử xem nào. Tiểu âm nghĩ nghĩ một chút, cô sắp xếp lại câu từ, sau đó nghiêm túc thuật lại sự việc. Thật ra trong chuyện của Thiên Hạo, cả con và cậu hai Thiên Phàm đều đang nghi ngờ một người hại Thiên Hạo. Đó chính là cậu ba của Lâm gia. Nhưng mà theo như những gì con phán đoán về cậu ba, thì cậu ấy không phải là người yểu mệnh, tuổi thọ chắc chắn hơn 50. Đây là do con nhìn ra được như vậy. Chỉ là nếu không phải là do cậu ba hại Thiên Hạo, thì bọn con cũng không biết được hung thủ là ai nữa. Khó hiểu như vậy, cậu hai gì đó không nói gì sao? Cậu hai có chung suy nghĩ giống con. Cậu cũng nghi ngờ cậu ba là người muốn cháu mệnh. Nhưng mà con cũng vừa nói với cậu, cậu ba của Lâm gia không phải là người yểu mệnh, chỉ là đường sức khỏe của cậu ấy hơi kém một chút. Tiểu âm dứt lời khoảng chừng vài giây, trong điện thoại cậu của tiểu âm cũng liền cất giọng trả lời. Khó như vậy đừng suy nghĩ nữa, để lão tử tớ giải quyết đi. Trước mắt con cứ trấn an hồn phách của cậu thanh niên kia, cống canh chừng không cho âm binh tới quấy nhiễu cậu ấy. Chỗ con có cậu hai, cậu ta sẽ không để cho em trai của mình gặp chuyện không may đâu. Nghe đến đây thì Tiểu Âm đột nhiên ngồi thẳng dậy, cô ném phần cùi của táo không ăn được vào trong sọt rác. Cô nghiêm túc hỏi: cậu chưa gặp Thiên Phàm bao giờ, sao cậu lại nói chắc nịch như vậy? Cậu biết chuyện gì phải không? Lão Tử đã nói gì cho cậu đó rồi phải không? Cậu biết gì cậu nói cho con nghe, con tò mò quá. Lão Tử đã nói gì hả? Không có nói gì, ông ấy chỉ nói cậu ngay họ Lâm là một người đặc biệt. Chỉ nói vậy thôi hả? Không có nói thêm gì nữa hả cậu? Chỉ có vậy thôi, con cũng biết Lão Tử kín miệng mà. Thế ông ấy đã không muốn nói thì dù có cậy miệng ông ấy cũng không bao giờ nói. Với lại chuyện số mệnh là chuyện của trời, người trần như chúng ta có biết cũng không thể tiết lộ, sẽ phạm vào đại kỵ. Sửa lại một chút, cậu của Tiểu Âm đột nhiên chuyển sang vấn đề khác. Cậu nói: câu chuyện này cậu quên, con sẵn gọi cho cậu thì cậu nói luôn, để không thôi cậu lại không có nhớ nữa. Cái chuyện gì vậy cậu? Cũng không có gì, chắc là một vài tuần tới cha của con sẽ liên hệ với con. Dù sao con cũng là cháu của Hồ Gia, lá dụng về cuội, Hồ Gia cũng luôn muốn nhận lại con. Con không... Biết Tiểu Âm sẽ cự tuyệt, vậy nên Châu Thông liền cắt ngang lời của cô. Anh nghiêm túc rồi nói: con khoan hay từ chối, nghe cậu nói hết cái đã. Chuyện con tên Lâm Gia cậu đang nghe Lão Tử kể hết mọi chuyện. Đáng lý cậu sẽ nói chuyện này với con sớm hơn, thế nhưng vì con bận rộn quá, mãi mới tới bữa này cậu mới có cơ hội. Tiểu Âm à, con không thể mượn danh phận của người ta để trèo lên cái ghế chủ mẫu của Lâm Gia được đâu. Cơ bản là vì thân phận hiện giờ của con quá thấp kém, đến cậu còn không chấp nhận được thì nói gì là một người Lâm Gia hào môn đừng đẫy. Hồ Gia của ba con nói so sánh không bằng Lâm Gia của thành cổ thì cũng là đúng, nhưng mà ở tỉnh Tê thì Hồ Gia có thể gọi là một tay che trời, địa vị vô cùng cao quý. Nếu như con là con gái xuất thân từ Hồ Gia thì sẽ rất lỡ có lợi cho con, chắc chắn Lâm Gia sẽ chấp nhận con. Cậu cũng đang kết nối để làm ăn với người của Lâm Gia, ngoài ba con thì cậu cũng cố gắng hỗ trợ con hết mình. Tiểu Âm bỗng chốc im lặng, cô không vội trả lời ngay. Cô hiểu tất cả những gì mà cậu cô vừa nói, vậy nên bây giờ cô mới cảm thấy do dự như vậy. Nói sao đây nhỉ, cô không thích Hồ Gia, cô không muốn nhận lại ba cô. Nhưng mà cậu cô nói đúng, Hồ Gia của ba cô có thể hậu thuẫn làm bề đỡ cho cô trèo lên cái ghế chủ mẫu của Lâm Gia. Nếu có ba cô giúp đỡ về mặt gia thế, cậu cô giữ đỡ về mặt kinh tế, vậy thì cô không tin là Lâm Gia còn dám chê cô không muốn đằng hộ đối với cậu hai. Chỉ là... Suy nghĩ một chút, Tiểu Âm không còn ngang bướng cố chấp nữa. Cô có phần thông suốt nhưng tạm thời vẫn chưa đưa ra quyết định sau cùng của mình. Cô liền nhàn nhạt nói: ý của cậu con hiểu rồi, nhưng để con suy nghĩ thêm một vài ngày nữa, sau đó con sẽ tự liên lạc với cậu. Cậu cũng biết mà, con không muốn tha thứ cho Hồ Gia, con ghét bọn họ. Ở đầu dưới bên kia, cậu của Tiểu Âm khét thở dài. Cậu cũng không ép cô, chỉ là muốn khuyên nhủ cô thêm một chút. Cậu biết con ghét Hồ Gia, nhưng mà Tiểu Âm mà, Hồ Gia là nhà nội của con, dù muốn hay không thì trong người con cũng đang chảy một nửa dòng máu của họ Hồ. Kể từ sau khi mẹ con mất tới giờ, Hồ Gia luôn muốn tìm cách nhận lại con, chỉ là con không đồng ý. Cậu cũng hiểu tâm lý của con, nhưng mà cốt nhục không thể chia lìa, trước sau gì con cũng phải nhận lại ba con mặt thôi. Với hiện tại con cần sự hậu thuẫn của Hồ Gia, cậu chỉ có tiền cho con, còn Hồ Gia có thể cho con một danh phận cao quý. Hồ Gia hiện giờ cũng chỉ có mình con, bà nói chắc chắn sẽ bảo vệ nâng đỡ con tới cùng. Tiểu Âm nghe lời của cậu, cuộc đời này của cậu gần như là sống vì con hiểu không? Tiểu Âm co rút cơ mặt, cô bĩu môi lầu bầu lên tiếng: ghê quá đi, cậu nói làm con nổi cả da gà da vịt sợ chết đi được. Châu Thông cũng không nhìn được mà dùng mình một cái, đúng là có hơi nổi da gà thật. Nói mấy lời ngọt ngào này anh đúng là không quen. Cậu của Tiểu Âm còn nói thêm vài chuyện nữa mới chịu tắt máy. Sau khi tắt máy, Tiểu Âm ngồi thẫn thờ, mắt nhìn xa xăm, trong lòng như chất chứa tâm sự. Cô thật sự không muốn nhận lại Hồ Gia, cô không muốn mang ân tình của bọn họ. Nhưng mà cậu cô nói đúng, trong người của cô đang chảy một nửa huyết mạch của Hồ Gia. Chưa kể tới việc Hồ Gia bây giờ chỉ có duy nhất một mình cô là cháu, bọn họ vẫn luôn muốn nhận lại cô từng giây từng phút. Cô cũng biết rõ, nếu cô có Hồ Gia chống lưng, sẽ không cần lo tiếng chuyện không muốn đăng hộ đối với Lâm Gia. Nhưng mà trong lòng cô vẫn cứ lấn cấn hoài, nửa đồng ý nửa lại không. Việc cô kết hồ ra là kết từ trong bào thai. Mặc dù lúc cô còn nhỏ không ai nhắc gì đến chuyện mẹ cô đã chết thế nào, nhưng mà chẳng hiểu thế nào mà cô lại tự biết là từ trong não của cô khắc ghi toàn bộ những chuyện ác mà hồ gia đã gây ra cho mẹ con cô. Vậy nên cô rất ghét hồ gia, cũng ghét luôn cả ba của cô, người đàn ông bạc nhược. Năm đó mẹ cô chịu nhục về hồ gia làm dâu. Hồ gia vì tranh chấp nội bộ, sợ mẹ cô sẽ sinh ra được đứa cháu đầu tiên mà hãm hại mẹ cô đủ đường. Ba cô mở miệng luôn nói thương mẹ cô, nhưng ông không bảo vệ được mẹ. Ông đặt hồ gia lên hàng đầu, nhất nhất đều bảo vệ người nhà của ông. Kết quả là mẹ cô chết khi chưa kịp sinh ra cô, là một thi hai mạng. Lúc ông ngoại và cậu của cô hay tin chạy tới, hồ gia còn cố ý không cho ông ngoại và cậu của cô được gặp mẹ cô lần cuối. Bọn họ là cố tình muốn chôn mẹ cô, là chôn sâu vào lòng đất. Cứ may là ông ngoại biết cô vẫn còn sống trong bụng mẹ. Vậy nên sau một trận cãi vã long trời lở đất, cuối cùng thì ông ngoại và cậu cũng ôm được xác mẹ cô đưa đi bệnh viện. Việc cô có mặt trên đời này nó là thần kỳ tới như vậy. Thần kỳ tới mức không ai có thể tin đó là sự thật nếu như không được tận mắt chứng kiến. Bởi vậy đây cũng là lý do vì sao khi mà cô vừa ra đời, trong người đang mang âm khí nặng nề như vậy. Và đây cũng chính là lý do cô ghét ba cô, không ghét luôn cả người của hồ gia. Thật chứ, nếu không phải hồ gia tới gần như vậy là tuyệt tử tuyệt tôn, thì bọn họ đói hoài tới một đứa cháu gái quái thai như cô. Trước kia bọn họ còn chê cô là con của quỷ ma cơ mà, bọn họ đã thèm nhìn tới đứa cháu gái như cô đâu. Cô còn nhớ hết đó, cô nhớ hết mọi thứ, còn nhớ cả những gì mà mẹ cô đã từng chịu đựng. Ông ngoại cô nói cô là một bào thai có linh tính từ trong bụng mẹ. Cô đã nhận thức được tất cả mọi chuyện kể từ khi mẹ cô mang thai cô. Vậy nên trong lòng của cô như mang nỗi uất hận vô bờ bến. Cô uất hận cho cô, cũng uất hận thay cho mẹ cô, uất hận vô vàn. Hồ gia nếu được cả đời này cô không muốn dính líu tới họ, vĩnh viễn là không muốn dính tới thì càng tốt. Tiểu âm ngồi một góc trầm tư suy nghĩ, vì cô quá mức tập trung, vậy nên cô cũng không để ý tới. Ở dưới hiên hành lang, Thiên Phạm vẫn luôn chăm chú quan sát từng lời nói và cử chỉ của cô. Anh đang nghe những gì mà cô nói. Mặc dù khoảng cách từ anh tới chỗ cô ngồi khá xa, thế nhưng mà anh vẫn có thể nghe rõ được những gì cô nói. Cô như cảm nhận được sự tức giận cùng không cam tâm ở trong lòng của cô. Giữa anh và cô như có một sự dây cảm ứng vậy. Chỉ cần cô không vui, anh dễ dàng có thể nhận được. Mà nếu như cô không vui thì anh cũng cảm thấy không vui. Cảm xúc của anh luôn đồng nhất với cô. Ánh mắt khẽ híp, hiếm khi trên môi nở một nụ cười âm ngoan như vậy. Trong lòng của Thiên Phàm đột nhiên hiện lên một ý nghĩ muốn trả thù. Hồ gia của tỉnh Tê sao? Chỉ là một hồ gia nho nhỏ mà dám ức hiếp tiểu âm của Thiên Phàm anh à? Đúng là không biết lượng sức mình, thật đáng chết. Ông Năm gần nửa tháng nay, kể từ ngày vợ ông mất, ngày nào ông cũng không được ngủ yên giấc. Hết nằm mơ rồi tới gặp ảo giác. Ông ăn không ngon ngủ chẳng yên, người ốm xanh xao tới mức chỉ còn trơ xương. Thiên Phạm tới thăm ông Năm, tới anh còn phải công nhận là ông Năm trông rất kinh khủng. Vốn dĩ đang lo giải quyết chuyện của Thiên Hạo thì bây giờ lại phải dính tới thời gian để chạy tới đây nhìn ông Năm. Nhìn ông Năm nằm ở trên giường, thần sắc xuống cấp chậm chậm. Tiểu âm nhìn không được mà cắp tay cậu hay Thiên Phạm. Cậu nói vào tay của cậu vừa đủ một mình cậu nghe. Ông Năm thành ra như vậy đều là do bà Năm gây ra. Nếu tôi đoán không nhầm thì bà Năm, bà ấy vẫn quanh quẩn gần ông Năm. Thiên Phạm gật đầu đồng ý, anh liền nói thêm. Thiên Năm tự sát ở trong phòng, không ít thì nhiều thím ấy cũng sẽ mang chấp niệm đối với căn phòng ấy. Mà chú Năm lại không chịu ra khỏi khu nhà này. Hàng ngày hết nhốt mình trong phòng thì lại vẽ nhốt mình ở trong phòng ngủ. Nếu không phải khu đất này có thần giữ đất thì thím Năm đã lấy mạng của chú Năm từ lâu. Tiểu âm gật gù, cô nhíu chân mày tỏ vẻ suy tư, giọng cô khe khẽ. Bây giờ ông Năm chịu ra ngoài cũng không nghe ai khuyên bảo. Trong khi đó bà Năm vẫn còn đang hận ông Năm như vậy. Sợ là cứ để ông Năm như vậy hoài, ông Năm sẽ không chịu đựng nổi mà phát điên. Cậu hai, cậu coi thử coi nên làm sao bây giờ. Thiên Phạm im lặng không trả lời. Anh chẳng lặng lặng nắm tay của Tiểu Âm đưa cô ra khỏi phòng của ông Năm. Ra đến cửa anh mới nhìn sang Tiểu Âm. Thần sắc của anh nghiêm nghị. Anh nói, lời nói dõng dạc như là muốn để cho người khác nghe vậy. Chú Năm bị như vậy, đây cũng là nghiệp của chú ấy đã gây ra. Còn về phần của thím Năm, nếu thím ấy cứ mãi chấp mê bất ngộ không buông, thì không sớm thì muộn, trời đất cũng trừng phạt thím ấy. Từ quỷ hồn bước lên lệ quỷ cũng không phải dễ, có thể sẽ phải chịu 49 đạo thiên lôi. Mà với tu vi của thím Năm thì chỉ cần một đạo thiên lôi cũng đủ hồn phi phách tán. Chúng ta không bắt thím ấy lại là muốn để cho người khác khuyên nhủ thím ấy quay trở về với con đường chính đạo luân hồi. Còn nếu thím ấy cố chấp như vậy, vậy thì không cần nghĩ nữa. Lão Tử sẽ giải quyết thím ấy trong phút mốt. Lão Tử đã tới đây, e là ngày thím Năm chịu phạt cũng tới gần. Tiểu Âm nghe rõ những gì mà Thiên Phàm vừa nói, nhưng cô không nói gì. Cô nhìn Thiên Phàm càng nhìn càng thấy anh có điểm khác lạ. Những gì anh vừa nói giống như anh đang cố ý nhắc đến tên của Lão Tử cho người khác nghe vậy. Xem ra phía này Lão Tử mệt mỏi rồi đây. Nói không chừng bà Năm bây giờ chắc đã đi tìm ông ấy luôn rồi cũng nên. Cậu hai Thiên Phàm quả là cao tay hay thật. Lão Tử một thân ướt đẫm nước mưa. Mặc dù trên người có che chắn, thế nhưng vì mưa quá lớn, lớp áo mưa mỏng manh, không thể che chắn hết đường cho ông. Gió lớn vô tình thổi qua làm cho lớp áo mưa bên ngoài tung bay, để lộ ra bộ quần áo bên trong ướt đẫm từ bao giờ. Trước mặt của Lão Tử, một nữ quỷ đang nhìn ông bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Còn người của nữ quỷ không có tiêu cự, đỏ tươi như một màu máu. Gương mặt xanh tím, khoe môi cháy rực. Nụ cười của nữ quỷ càng lúc càng quỷ dị và độc ác. Lão Tử thật sự không hiểu. Ông nhớ ông đâu có đắc tội gì với ai. Sao đột nhiên một nữ quỷ lại chắn đường rồi kiếm chuyện với ông như vậy? Rõ ràng nữ quỷ này ông không hề quen biết. Không hiểu sao cô ta lại nhìn ông như kiểu thù hằn từ kiếp nào vậy đó. Đây là đang muốn nhai sống ông thật sao? Thật là kỳ quái. Nhìn không được tò mò, Lão Tử một thân phong trần mà hiên ngang đối diện với nữ quỷ. Dáng người của ông vừa phải, gương mặt ưa nhìn phúc khí, phong thái đoan chính. Ông nhìn nữ quỷ nhìn ánh mắt sắc lạnh, một chút sợ cũng không có. Ông lạnh lùng lên tiếng rồi hỏi: "Ngươi chắn đường ta làm gì? Ngươi muốn gì, có biết ta là ai không?" Nữ quỷ nở một nụ cười nham hiểm, bộ dạng càng lúc càng trở nên kinh dị. Nữ quỷ nhìn Lão Tử bằng ánh mắt xem thường. Âm giọng của ả ta trầm thấp tới bất thường. "Ta biết ông là Lão Tử. Nếu ông không phải Lão Tử thì ta tìm ông làm gì? Nói cho ông biết, ta còn có một chuyện phải làm. Nếu ông xen vào chuyện của ta, vậy thì đừng trách ta giết người vô cớ." Lão Tử thực sự cảm thấy rất hoang mang. Ông không rõ, không biết nữ quỷ này là ai, vậy mà không hiểu sao cô ả lại cứ muốn giết ông. Nhưng mà muốn giết ông với chút tu vi kém cỏi này của ả thì không biết được đụng tới sợi lông của ông hay chưa. Đúng là không biết lượng sức mình. Lão Tử là người của đạo giáo, ông không phải là người tu hành xuất gia. Vậy nên đối với ông không thích khuyên nhủ quá nhiều. Ông có lòng từ bi, nhưng mà lòng từ bi chỉ ở mức cho phép. Còn đối với những loại yêu ma quỷ quái hung hăng hống hách như nữ quỷ thì ông chịu, xem như nữ quỷ này xui xẻo đi vậy. Giọng nghiêm nghị Lão Tử lúc này lãnh bạc nhìn nữ quỷ, ông gằn giọng lên từng chữ: "Muốn giết được ta, cứ phải tu luyện 100 năm nữa rồi hãy tính tiếp. Lão Tử ta trước giờ không giết quỷ vô cớ, muốn giết quỷ cũng phải có lý do. Mặc dù ta không phải là người tu hành, nhưng con người vẫn phải có lòng từ bi đối với chúng sinh vạn vật, kể cả là yêu ma quỷ quái. Vậy cho nên ta cho cô một cơ hội, cho cô 5 giây để rời đi. Sau 5 giây nếu cô vẫn còn muốn kiếm chuyện với ta, vậy thì đừng trách Lão Tỷ ta ra tay tàn nhẫn." Nữ quỷ nghe Lão Tử hăm dọa à cười điên dại, điều bộ xem thường thấy rõ. Móng tay sắt nhọn vung ra, vừa cười à vừa bay tới chỗ của Lão Tử, sát khí ngút trời, một lòng muốn giết Lão Tử cho bằng được. À ta liền hét lớn: "Cầm miệng đi, ông chỉ là một người trần, tiếng tăm lừng lẫy cái gì chứ, ta không sợ. Ông dám đụng đến ta, dám cản bước chân của ta, vậy thì ông phải chết. Ta giết ông trước, sau đó giết con Tiểu Âm và thằng danh Thiên Phàm. Chỉ cần bọn bầy chết hết, vậy thì sẽ không còn ai ngăn cản ta trả thù." Đáng lý lão tử sẽ không muốn đánh nhau với nữ quỷ này, nhưng mà sau khi nghe nữ quỷ nhắc đến Tiểu Âm, ông đột nhiên muốn thay đổi thái độ. Anh nhìn sắc bén, ông vung ra hai lá xích linh phù trói thân của nữ quỷ lại. Cương cùng lúc đó, ông dùng vỏ kiếm huyết sát đâm thẳng về phía của nữ quỷ. Một xích linh phù đã đủ thiêu cháy quỷ hồn của nữ quỷ, lúc này lại còn có kiếm huyền sát, nữ quỷ quả thật không thể chống đỡ được. May mà lão tử chỉ mới dùng vỏ kiếm bên ngoài để đánh nữ quỷ mà đã khiến cho ả ta đau đớn quằn quại như vậy. Nếu lão tử vung kiếm thật thì chắc giờ này nữ quỷ đã hồn phi phách tán. Nữ quỷ trúng một chiêu của kiếm huyền sát, ả ta ngửa mặt lên trời rồi hét lên, thân quỷ vùng vẫy đau đớn thống khổ như bị lửa thiêu cháy. Xích linh phù không tha cho ả một giây phút nào, ả càng vùng vẫy linh phù càng phát huy tác dụng triệt để. Để tới lúc nữ quỷ bị rút cạn hết tu vi, thân quỷ sủi lơ ngã xuống đất, ả mới không còn gào thét chửi mắng nữa. Bước chân của lão tử đạp trên nước mưa và sỏi đá, ông đi về phía nữ quỷ, một chút xíu thương xót cũng không. Ông nhìn nữ quỷ lạnh lùng rồi hỏi, người là ai, sao người lại biết Tiểu Âm? Nữ quỷ chừng chừng đôi mắt đỏ như đậm màu máu nhìn lão tử. À lúc này đau đớn cũng uất hận. À nhìn lão tử cố tình muốn im lặng, cố tình muốn không trả lời. Có điều lão tử cũng không phải là người nóng lòng. Ông biết nữ quỷ này ngoan cố, lòng dạ của ả ta chỉ toàn chấp niệm sâu hận, muốn giết người. Vậy nên ả ta sẽ không dễ dàng gì mà khuất phục. Nhưng mà cũng chẳng sao, lão tử sống từng này tuổi, yêu ma quỷ quái nào mà ông chưa gặp qua. Cứ như nữ quỷ này thì chỉ trông bằng những hàng hà sa số, những quỷ hồn chấp mê bất ngộ thường gặp. Mà cái loại quỷ đơn giản như vậy thì ông có thể dễ dàng giải quyết trong phút mốt. Lấy trong túi này ra một chiếc tháp nhỏ có 9 tầng, lão tử xòe tay dùng thuật pháp kéo quỷ hồn của nữ quỷ vào bên trong. Vừa kéo ông vừa nhàn nhạt lên tiếng, ông xem nữ quỷ này cứ như một con kiến con muỗi nhỏ vô hại vậy. Nói cho người biết, ta có thể bóp tan linh hồn của ngươi bất cứ lúc nào. Vậy nên mà ngươi có biết điều thì đừng có làm loạn trong tháp thu hồn. Nếu mà ta biết ngươi còn muốn làm loạn, vậy thì đừng có trách ta độc ác. Ta không bóp nát ngươi, một phần là muốn giữ cho ngươi một con đường để quay về chính đạo. Một phần là vì người mà ngươi vừa nhắc tên tới. Lão tử ta lan lộn nhiều năm, nhưng trong vô vàn những thứ quỷ ngu si yếu ớt thì ngươi là kẻ ngu nhất. Vừa ngu vừa yếu cũng vừa không biết lượng sức mình. Lại như ngươi trước sau gì cũng bị tiêu diệt. Lệ quỷ cũng không phải, ác quỷ thì không đủ ác. Ngươi quả thật làm mất mặt giới tu quỷ qua. Đám quỷ mà biết có một thứ quỷ ngu si như ngươi, chắc bọn nó sẽ tự nhai hồn phách vì nhục nhã mất thôi. Quỷ gì mà ngu thì thôi nhé, ngu thật. Nữ quỷ thật sự có khổ mà không dám nói. Đã đánh không lại, đã bị bắt nhốt, vậy mà còn bị chửi như đã chửi con không đẻ. Làm sao vậy chứ? Giết thì giết, tha thì tha. Ở đâu mà chửi người ta nặng lời như vậy? Người ta là nữ quỷ mà, người ta cũng biết quê mặt chứ. Ghét ghê, đàn ông đúng toàn là một lũ thượng đẳng. Lão tử nhét nữ quỷ vào trong tháp thu hồn. Sau đó thì ông sửa soạn lại chiếc áo mưa rách tả tơi. Một đường mà đi thẳng về phía trước là con đường mà đi tới Lâm Gia. Mà ở sau một thân cây to khá gần đó, một thân ảnh vừa nhìn chăm chú về lão tử. Thế ông đã đi rồi, người nọ cũng nhanh chân mà khuất dần sau thân cây to. Người nọ cứ nghĩ là lão tử không hay biết, cũng không phát hiện ra hắn. Thế nhưng mà có vẻ hắn quá tự đề cao khả năng của mình, bởi vì lão tử đã phát hiện ra hắn từ xa. Chỉ là ông giả vờ như không hay biết. Cái dừng bước để che chắn lại túi này, lão từ lúc này mới xoay người nhìn về hướng thân cây to. Chân mày của ông nhíu chặt, khóe môi khẽ nhếch lên, nụ cười bằng bạc như có như không. Giọng nói của ông rất nhỏ, lại bị tiếng mưa lấn át, vậy nên chỉ có một mình ông mới nghe rõ được ông đang nói gì. Lão tử, ngươi rốt cuộc là muốn đấu với ta sao hả? Những gì mà Châu Bác đã nhờ ta, ta chắc chắn sẽ không phụ lòng ông ấy. Nếu ngươi dám đụng đến cháu gái của ta, vậy thì cũng đừng trách ta giết chết ngươi. Nguyện rủa hại người thì cũng sẽ có lúc bị phản vệ. Ta không tin ngươi có thể tồn tại mãi. Lão tử đang chết. Lão tử tới Lâm Gia rất khuya, Vừa tới nơi thì ông đã đi ngay đến chỗ của Thiên Hạo để xem tình hình. Sau hơn nửa giờ đồng hồ bày ra một trận pháp nhỏ trong phòng của Thiên Hạo, lão tử lúc này mới an tâm mà nói với mọi người chung quanh. Ổn rồi, tôi đã cắt đứt đường máu, lũ âm binh sẽ không nương theo con đường này tới bắt hồn cậu ấy đi. Về phần cháu mệnh, một lát nữa tôi xuống âm phủ một chuyến để báo cáo và ghi danh lại mệnh số của cậu ấy. Sau khi ghi danh, mệnh số của Thiên Hào sẽ được phán quan để ý tới, chắc chắn sẽ không để xảy ra cái chuyện cháu mệnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo của câu chuyện này.